Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực, chương 34, vô hạn rót thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch nắm sáng hỏa diễm, băng xương, sấm sét địa đằng. Từng tòa tháp nguyên tố điên cuồng gào thét mà dám thối tháp lại có nhiều nhất nên sức mạnh khống chế cũng phát huy đến đỉnh điểm, pho tượng hình người điên cuồng bắn ra, sương mù suy yếu tràn ra nhiều kinh khủng ở khắp chiến trường bên ngoài lãnh địa, vô số quái vật to lớn vọt tới, thế là từng con ngã trên mặt đất chỉ có thể tiếp nhận. Phán xét của tháp phòng ngự, mặt đất không ngừng chấn động, quái vật không ngừng chết đi. Ngô Trì thở ra nhẹ nhàng, nhìn tình trạng hiện nay, bản thân chắc sẽ không gặp phải trở ngại gì. Công tử, Lâm Đại Ngọc đi tới, khẽ cười nói. Mấy tòa giám thối tháp kia phát huy nhiều tác dụng nhất, công tử phải xem trọng nhiều. Ngô Trì mặt tối sầm, nhưng lời nói của Lâm Đại Ngọc cũng không sai, sau khi thăng lên cấp 4, giám thối tháp so với các tháp phòng ngự khác đáng sợ hơn rõ ràng, có thể thấy rõ, trong các loại tháp phòng ngự đặc biệt, giám thối tháp chính là loại đặc biệt nhất, ít nhất các loại như viêm bạo tháp, hàn xương tháp, sấm sét tháp Ngô Trì đều biết, chỉ riêng giám thối tháp trước đó, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Nếu như không có giám thối tháp, làn sóng quái vật chắc chắn có thể đột phá tường gỗ, thậm chí uy hiếp kiến trúc ở trong lãnh địa. Ngô Trì bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Một lát sau, dưới sự oanh tạc điên cuồng của tháp phòng ngự, ước chừng có 1.000 con quái vật bị giết chết ngã trên mặt đất. Cũng là lúc này, trong sương mù, xuất hiện những vị khách nhân mới, bọn chúng trông khá giống lũ quái vật trước đây, nhưng to lớn hơn, toàn thân tràn ngập sấm sét và ác khí. Là quái vật tinh anh. Thật nhiều, con mắt Ngô Trì co rụt lại, làn sóng quái vật trước đây cũng chỉ có một chút quái vật tinh anh mà thôi, phóng to tầm mắt bốn phương tám hướng, tất cả đều là quái vật tinh anh. Giống, oanh, oanh, đàn quái vật tinh anh sừng dê nổi giận gầm lên một tiếng, hai chi cường tráng nện thẳng xuống đất, sau đó điên cuồng lao đến. Trong nháy mắt, đàn quái vật giống như tuyết lở, làn sương mù bị đánh tan ra, vô số quái vật hung hãn không sợ chết lao đến xung kích lãnh địa. Rất nhanh, bọn chúng vọt vào làn sương mù suy yếu, vài con quái vật dẫn đầu lập tức ngã xuống, mà đàn quái vật phía sau lập tức phóng thích ra sấm sét bao lại toàn thân, dựa vào sấm sét miễn nhiễm khỏi hiệu ứng giám thối, điên cuồng xông tới. Tuy nói vẫn có một bộ phận quái vật tinh anh vật không thể kháng trụ, ngã trên mặt đất, nhưng phần lớn quái vật đều vọt ra khỏi phạm vi giám thối. Phanh, oanh, viêm bạo cùng các loại tháp phòng ngự khác đồng loạt ra tay, hỏa diễm, hàn xương, sấm sét, súng máy, mũi tên. Từng đầu quái vật tinh anh bị giết chết, chúng cũng giống với đàn quái vật bình thường, cứ như là bị cắt cỏ vậy, quái vật tinh anh rất trâu máu, chỉ mới chết khoảng 1/3, số còn lại lao tới tường gỗ trước mặt. Phanh, phanh phanh, độ bền, 10, độ bền, 10, độ bền, 10, bọn quái vật điên cuồng công kích tới tường gỗ. Nhưng tường gỗ cũng là vật phi phàm, năng lực khô héo vừa xuất, lập tức có không ít quái vật té xỉu xuống. Nhưng, so với giám thối, năng lực khô héo quả thực có chút phế, quái vật thân toàn sấm sét nổ đôm đốp từng tiếng, năng lực khô héo lập tức bị loại bỏ. Tường gỗ khô héo khó rồi. Ngô Trì lắc đầu, nói. Đại Ngọc khả khanh, chuẩn bị ra tay. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị giai nhân xinh đẹp vui vẻ gật đầu, mà Ngô Trì cũng chỉ huy 40 đầu dã chưa bội kỳ xông ra ngoài, một chiêu. Dã man xông tới, trực tiếp giết vào trong bầy quái vật. Lâm Đại Ngọc đẳng cấp 4. Thể chất 360, 21, thuộc tính cơ sở 35, bội suất x10. Thuộc tính trang bị, 21, thuộc tính ràng buộc 10. Tinh thần, 50, 7, thuộc tính cơ sở 4, bội suất x10. Thuộc tính trang bị 7, thuộc tính ràng buộc 10. Kỹ năng, bát cực quyền, đẳng cấp 3 tần khả khanh đẳng cấp 4. Thể chất 185, 11, thuộc tính cơ sở 17, 5, bội suất x10. Thuộc tính trang bị, 11, thuộc tính ràng buộc 10. Tinh thần, 185, 18, thuộc tính cơ sở, 17, 5, bội suất x10, thuộc tính trang bị, 18, thuộc tính ràng buộc 10. Kỹ năng, hàn xương thổ tức, đẳng cấp 3, hắc, âm thanh vụ nổ vang lên, mang theo xương lạnh xanh thảm phóng thích ra ngoài, tần khả khanh tay nâng. Phong nguyệt bảo giám tựa như cô tiên nữ toàn thân tỏa ra ánh hào quang. Lâm Đại Ngọc cũng đã đáp xuống dưới, đôi tay nhỏ trắng nõn nắm chắc thành quyền, thiên ti thủ sáo lên, đường vân lân phiến hơi hơi vạn vẹo, tựa như bạch xà nổ vảy, hiển lộ ra khí tức nguy hiểm. Tam điểm thủ trùng thiên pháo, đông, đại địa bị oanh ra một khe hở dài hơn 10 thước, một kỹ năng màu trắng phẩm chất phổ thông, ở trong tay Lâm Đại Ngọc phát huy uy lực như đạn đạo cỡ nhỏ, hơn nữa, là vô hạn rót thêm, cách chương.